Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, Ngạo Kiếm Năm Kiệt. Huyết giao là phiến thiên địa này chủng tộc mạnh nhất một trong. Bọn chúng hung tàn cường đại, số lượng khổng lồ, giữ vững một khối thiên địa huyền khí nồng nặc nhất địa bàn. Không cho phép bất luận cái gì sinh linh tới gần. Dương Vũ cùng Dương Kiệt đi tới huyết giao tộc phụ cận. Không ít thiên kiêu tại ra nơi này ẩn hiện, cũng không ít huyết giao xuất hiện, càng có rất nhiều xà mãng xuất hiện. Bọn chúng thuộc về huyết giao họ hàng gần, có thể ở ngoại vi sinh tồn. Dương Vũ cùng Dương Kiệt lại một lần nữa phát hiện một tấm bia đá. Cái này một tấm bia đá có rất nhiều huyết mãng quấn quanh lấy. Ai cũng không có cách nào tới gần được. Những cái kia đi ngang qua thiên kiêu ngay tại hợp lực đánh giết những này huyết mãng. Bọn hắn muốn chiếm cứ cái này một tấm bia đá. Chúng ta muốn xuất thủ sao? Dương Kiệt đối Dương Vũ hỏi. Gấp cái gì? Chờ bọn hắn duy trì không được lại nói. Dương Vũ đáp. Cái này không quá phúc hậu đi. Dương Kiệt có chút xấu hổ nói. Vậy ngươi lên a. Ta không ngăn cản ngươi. Ấy, huynh đệ chúng ta hai vẫn là đồng tâm hiệp lực tốt. TT, bọn hắn muốn ngư ông đắc lợi nhưng không có đơn giản như vậy. Đến huyết mãng địa bàn liền từ không được bọn hắn định đoạt. Có chút xà mãng hướng phía bọn hắn cắn tới. Dương Vũ không có xuất thủ. Dương Kiệt chỉ có thể đại lao. Chiếu Dương Vũ ý tứ nói. Dương Kiệt đại sự không làm được. Việc nhỏ dù sao cũng phải ra một điểm lực đi. Phía trước bia đá chỗ có cường đại huyết mãng bàn nằm. Mặt khác có ít đầu hơn 10 trượng dài huyết mãng xuất hiện. Từng ngụm huyết vụ phun ra ngoài. Ẩn chứa đáng sợ khí độc. Dọa đến rất nhiều thiên kiêu nhau nhau chạy tứ tán. Năm đầu thiên cảnh huyết mãng đó căn bản không có cách nào đánh. Lúc này, Dương Vũ liền không lại trì hoãn. Thúc dục băng nhận dược hướng phía trong đó một đầu huyết mãng giết tới. Xa đánh bảy tắc, Dương Vũ mục tiêu hết sức rõ ràng. Cho dù là tiêu hao thận lực, hắn cũng muốn giết trước mắt huyết mãng. Hắn ở trong lòng thầm nói, đây chính là bổ thận đồ tốt a. Băng nhận dược vô ảnh vô hình, sát phạt lực lượng phi thường cường đại. Nó lướt qua chỗ, không khí phá ra. Sát na đến một đầu huyết mãng trước người, đưa nó bảy tấc bộ vị phá ra. Tê, huyết mãng kêu thảm lên, lưỡi rắn càng không ngừng phun, bảy tấc vị trí máu tươi thấm chảy, thân thể càng không ngừng tại nguyên chỗ lăn lộn, muốn sống sót chỉ sợ không dễ dàng. Cái khác huyết mãng kinh hãi, bọn chúng mục tiêu rất nhanh khóa chặt cách đó không xa Dương Vũ. Nhanh chóng hướng phía Dương Vũ nhào cắn. Bọn chúng tốc độ rất tấn mãnh. Chỗ đến cỏ cứng bẻ gãy, nham thạch vỡ nát. Trong đó có một đầu huyết mãng càng là cuốn lên một khối nham thạch lớn hướng phía Dương Vũ phương hướng đập tới. Dương Vũ không có ý định cùng chúng nó chém giết, khống chế băng nhận dực lại một lần nữa về giết. Băng nhận dực ẩn chứa xương tuyền huyền tinh khí, cắt chém lực lượng vô cùng sắc bén, cho dù là cứng cỏi mãng vảy đều cản chi không ở. Nó có thể dễ dàng cắt vào bụng mãng xà, lại một đầu huyết mãng ngã xuống trong vũng máu. Những này huyết mãng đạt đến thiên cảnh, bọn chúng kẹp lấy nồng đậm khát máu chi ý đến đây. Làm sao có thể tùy ý Dương Vũ xâm lược đâu? Bọn chúng ngay cả phun ra mang theo kịch độc huyết vụ tập quyền hướng về phía Dương Vũ. Đổi lại là những người khác, sao có thể chịu được những này xương độc quấy nhiễu? Nhất định phải cấp tốc rời đi nơi này, không thể cùng chúng nó chiến đấu. Dương Vũ ngay cả dạ xoa độc còn không sợ, như thế nào lại sợ những huyết vụ này độc? Một bên đang di động vị trí thời điểm, một bên khống chế băng nhận dực tăng tốc tập sát. TT, huyết mãng một đầu lại một đầu địa ngã xuống. Bọn chúng càng không ngừng giãy giụa lấy, nhưng là không làm nên chuyện gì. Nhược điểm bị phá ra, khó mà khép lại. càng có băng hàn chi khí xâm nhập thân thể của bọn chúng. Rất nhanh đều đã mất đi sức chiến đấu. Thoi thóp, Dương Vũ tiến lên đưa chúng nó đầu hết thảy đập nát. Đưa chúng nó thú hạch từng tái lấy ra ngoài. Những này là luyện đan thiết yếu trọng yếu vật liệu. Ngay tại hắn chuẩn bị đem mãng xà gan lấy ra bổ thận thời điểm, có thiên kiêu từ không xa lướt đi tới. Đây không phải vừa mới rút đi thiên kiêu, mà là đằng sau mới chạy tới người. Dương Vũ quay đầu nhìn lại, phát hiện thình lình lại gặp gỡ người quen, không khỏi thầm than trong lòng. Thế giới này thật là nhỏ. Tới trong mấy người, có ba người là hắn, người quen, bởi vì hắn ăn cướp qua một người trong đó. Hiện tại hắn càn khôn không gian bên trong còn giống như giữ lại đối phương một vài thứ đâu. Người tới cũng nhìn thấy tại thu thập huyết mãng Dương Vũ. Có người hét lên, tiểu tử thúi, lại có thể ở chỗ này gặp gỡ ngươi. Thật sự là đi mòn giày sắt, tìm chẳng thấy a. Cái này thét lên người chính là trước kia Dương Vũ tại gặp Ngân Văn Quy thời điểm. Thấy tuổi trẻ Vương Nhạc Hâm, ngoài ra còn có dẫn theo bầu rượu Lý Tiêu, còn có mặt em bé Cố Hy. Lúc ấy, ba người bọn họ cùng Tống Tinh cùng một chỗ đến Lang Yên Sơn mạch ma luyện. Thật vất vả tìm được Hàn Băng Thạch, bị Ngân Văn Quy cướp đi. Về sau bọn hắn gặp được Dương Vũ, lúc đầu nghĩ khi dễ Dương Vũ, không ngờ bị Dương Vũ dạy dỗ. Nhạc Hâm càng là bi kịch địa bị cướp sạch. Đây là hắn bình sinh lớn sỉ nhục. Hắn vẫn nghĩ trở về thế giới phàm tục tìm tới Dương Vũ. Tẩy này lớn nhục, nhưng một mực không có đằng đạt được thời gian đến. Hắn say mê trong tu luyện, biết hổ thẹn sau dũng, không thể lạc hậu hơn người. Lần này, có thể may mắn đạt được một cái danh ngạch tiến vào thiên vương bảng chi tranh. Hắn càng là chân quý, cho nên muốn ở chỗ này gắng sức đuổi theo cái khác thiên kiêu. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra Dương Vũ. Hắn đối Dương Vũ ấn tượng quá sâu sắc, dù là Dương Vũ bộ dáng biến hóa không nhỏ, cũng chạy không thoát hắn cừu hận chi nhãn. A, thật đúng là thế giới phàm tục tiểu tử kia. Hắn sao có thể đến tàn liệt không gian đến? Tại Nhạc Hâm bên người Lý Tiêu kinh ngạc nói, Cố Hy cũng nói, lấy thiên phú của hắn khả năng gia nhập núi Nga Mi, bởi vậy đạt được vào danh ngạch đi. Thế nhưng là không có nghe Tống Tinh cùng chúng ta nhắc qua việc này a. Tống Tinh không phải, chúng ta một đường, lúc trước chúng ta bị nàng lừa, về sau vẫn là rời xa cái kia thế lợi nữ nhân vi diệu. Lý Tiêu bất mãn nói, ở bên cạnh họ có một người khác hỏi, các ngươi cùng thiếu niên kia có khúc mắc, chờ một chút ngươi sẽ biết. Lý Tiêu ứng, bọn hắn một nhóm 5 người. Mỗi một cái đều tại chừng 25 tuổi, đều là anh tư bừng bừng phấn chấn, tinh thần phấn chấn 10 phần. Bọn hắn 5 người này tổ hợp rất kỳ quái, cũng không phải là đến từ cùng một thế lực. Nhạc Hâm đến từ Ngũ Nhạc môn phái Hành Sơn, Lý Tiêu đến từ Tiêu Giao môn, Cố Hy đến từ Thục Sơn, Đường Ổn đến từ Đường môn, Trịnh Húc đến từ Huyễn Ảnh môn. Bọn hắn 5 người tính tình hợp nhau, kết làm khác phái huynh đệ, danh xưng Ngạo Kiếm 5 kiệt, cùng một chỗ sáng tạo đáng thiên hạ. 5 người này ở trong lấy Đường môn Đường Ổn cảnh giới mạnh nhất, đỉnh cấp địa hải cảnh giới thực lực, tiếp theo đến Trịnh Húc cao cấp địa hải cảnh giới, còn lại 3 người đều là trung cấp địa hải cảnh giới. Đường Ổn xưng là ám kiếm, cũng là kiếm thứ nhất. Người khác như Kỳ Danh là một cái ổn trầm người, lớn tuổi nhất, đã 26 tuổi, là trong 5 người lão đại. Trịnh Húc xưng là Độn Kiếm, xếp tại lão nhị, tu luyện thổ huyền khí, toàn thân có vàng nhạt quang mang lấp lóe, am hiểu huyễn thuật. Đây là một cái dương cương khí 10 phần nam tử trẻ tuổi. Lý Tiêu xưng là Lãng Kiếm, hắn đến từ Tiêu Giao môn. Đây là một cái thần bí môn phái, nhân số rất ít, nhưng là mỗi ra một cái đều là tinh anh. hắn vẫn là một cái mỹ nam tử. Nhạc Hâm xưng là Kim Kiếm. Hắn cho thấy am hiểu nhất dụng quyền. Trên thực tế kiếm thuật của hắn cao minh hơn. Một tay kim canh khí kình chi lực sử dụng đến xuất thần nhập hóa. Cố Hy xưng là Tịch Kiếm. Lớn lên giống búp bê. Nhưng là dùng kiếm thiên phú lợi hại nhất chính là hắn. Chỉ cần cho hắn thời gian cùng cơ duyên. Có thể trở thành một kiếm thánh. Ngạo Kiếm Năm Kiệt rơi xuống Dương Vũ trước đó. Dương Kiệt tranh thủ thời gian cũng lướt đi tới. Ngạo Kiếm Năm Kiệt nhìn xem trên mặt đất mấy cái chết đi huyết mãng. Ánh mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Bọn hắn nhãn lực vẫn phải có. Cái này huyết mãng thế nhưng là thiên cảnh tồn tại. Chỉ bằng hai người trước mắt có thể đánh giết được không? Mặt khác, bọn hắn lại nhìn thấy bốn phía có một ít tàn thi. Suy đoán nơi này huyết mãng có thể là người khác giết. Hai người trước mắt tuyệt đối là nhặt có sẵn tiện nghi. Này, nghĩ không ra chúng ta lại gặp mặt. Dương Vũ nhiệt tình hướng phía Nhạc Hâm hô. Tiểu tử thúi, hôm nay ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Để tiết mối hận trong lòng. Nhạc Hâm đối Dương Vũ gầm thét một tiếng. Liền chuẩn bị ra tay với Dương Vũ. Đường ổn từ bàng thuyết. Lão tứ đừng nóng vội. Các ngươi đến cùng có gì ân oán? Đại ca, việc này ngươi trước đừng quản. Chờ ta bắt lấy hắn về sau lại cùng ngươi nói. Nhạc Hâm lên tiếng, liền không kịp chờ đợi xuất thủ. Hắn không hề động kiếm. Lợi dụng hắn kim quyền chi lực đối Dương Vũ mặt đánh qua. Trận trận kim mang đại thịnh, vô cùng cường thế, không có chút nào nể mặt. Nhạc Hâm biết Dương Vũ rất tà môn. Không thể theo lẽ thường mà nói. Hắn cũng không muốn lại một lần nữa lấy lần trước đảo. Nhất định phải lấy thế tồi khô lạp hủ đem Dương Vũ cầm xuống. Chỉ là trung cấp địa hải cảnh giới chiến lực. Cũng dám gây sự với Vũ Thiên Vương. Lá gan này không là bình thường mập a. Dương Kiệt ở trong lòng thầm nói. Mắt thấy Nhạc Hâm một quyền này liền đánh tới Dương Vũ mặt thời điểm. Dương Vũ nhô ra bàn tay, đem Nhạc Hâm một quyền này nắm chặt, để nắm đấm của hắn khó mà lại tiến mảy may. Nhạc Hâm phản ứng rất nhanh, một cái khác nắm đấm nhanh chóng mà ném ra, tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Chỉ là hắn cái này một cái tay không có đánh tới Dương Vũ trước đó. Dương Vũ nhẹ nhàng dùng sức vặn một cái, liền đem Nhạc Hâm cánh tay cho vặn gãy. A! Nhạc Hâm công kích hoàn toàn vô hiệu, cảm giác cánh tay đều nhanh muốn đứt gãy rơi mất. Dừng tay, cái khác bốn kiếm đồng quát lên. Bọn hắn thật đúng là sợ Dương Vũ đem Nhạc Hâm cánh tay cho tháo ra đâu. Dương Vũ chế trụ Nhạc Hâm về sau, cũng không có tiến một bước động tác. Hắn nói, các ngươi đến rất đúng lúc, giúp ta đem nơi này huyết mãng đều dọn dẹp một chút. Không thể lãng phí, bốn kiếm ngây ngẩn cả người. Bọn hắn hoài nghi mình lỗ tai nghe lầm. Tiểu tử ngươi điên rồi. Ngươi muốn chúng ta làm miễn phí lao lực sao? Lý Tiêu lớn tiếng nói. Ha ha, ngươi thật đúng là nói đúng. Dương Vũ cười nói. Trịnh Húc cười lạnh nói. Tiểu tử ngươi thật sự cho rằng cầm xuống ta tứ đệ liền có thể nắm chúng ta sao? Tiểu huynh đệ. Ta nhìn việc này mọi người vẫn là dĩ hòa vi quý đi. Đem ta tứ ca thả. Việc này bỏ qua như thế nào? Cố Hy nói. Không thế nào. Mau giúp ta thanh lý huyết mãng. Nếu là ta tâm tình tốt. Cho các ngươi tìm hiểu một chút bia đá cũng không phải không được. Dương Vũ đáp. Khẩu khí thật là lớn. Cho ta buông tay. Đường ổn từ tốn nói một tiếng về sau. Một đạo ám khí từ ngón tay hắn ở giữa bắn ra ngoài. Thẳng hướng mục tiêu Dương Vũ cổ tay. Muốn cứu Nhạc Hâm. Đây là đường môn độc môn nhất chỉ ám đạn. Cho dù là thiên ngư cảnh giới cường giả nhất thời không quan sát đều muốn trúng chiêu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.